Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hắn liền động thủ. Hoa Di Tình nhất thời mất thăng bằng mà té xuống sàn. Cổ cô lướt qua lưỡi dao sắc bén. Cô rùng mình nhìn những chấm đỏ, giò máu nhỏ xuống chiếc váy trắng, sắc mặt trắng bệch. Còn đàn bà thôi, tao muốn làm gì mày quản được tao chắc. Tao cảnh cáo mày, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Nếu chưa được sự cho phép của tao mà dám nói một câu thôi, tao sẽ không xách giáo đâu. Ngô Thành Đức dù không khống chế được cảm xúc, nhưng vẫn biết rõ được mục đích của mình. Hắn nhanh chóng lấy một đôi bao tay và một cái dây thừng, rồi bắt đầu trói hai tay, hai chân cô lại. Động tác của hắn cực kỳ thô lỗ, không những để lại vết bầm trên người của cô, mà suýt chút nữa đã làm tay cô bị thương. Dù toàn thân chỗ nào cũng đau đớn, nhưng cô vẫn trấn định như cũ. Ngoài việc lâu lâu lại kêu lên vài tiếng, thì hầu hết thời gian cô đều lén nhìn về góc tường tối om. Ai, cô ngàn tính vạn tính, chỉ không tính đến chuyện EQ của gã này thấp đến như vậy. Đã không thương hoa tiếc ngọc thì thôi, lại còn có khuynh hướng bạo lực nữa chứ. Nhưng mà như thế cũng tốt. Nếu Khương Nhã Hành thấy hắn làm cô bị thương, thông qua chiếc camera giám sát thì nhất định sẽ phát điên. Cũng may vừa rồi Ngô Thanh Đức không bật đèn. Trời tối như vậy, có lẽ Khương Nhã Hành chỉ biết cô bị hắn tát chứ không khiến cổ cô bị thương. Bằng không với tính cách của anh thì anh đã sớm lao xuống đánh người rồi. Máy tính của Khương Nhã Hành là ở cái bàn đằng kia sao? Ngô Thanh Đức kéo cô dậy, rồi quăng cho cô lên một cái ghế dựa, sau đó kéo ghế đi theo hắn. Cái bàn đằng trước kia kìa. Cô có hỏi sẽ đáp, không tùy tiện lên tiếng theo ý hắn. Đạp phá thiên hạ, vô mịch sử. Không tốn một chút sức nào đã bắt được mày, đúng là may mắn mà. Nếu không phải thù này tao không biết, thì tới lúc nào tao mới báo được chứ. Ngô Thanh Đức cười hăng hắc rồi đi tới trước máy tính. Hắn nhanh nhẹn bật máy tính, rồi để một chiếc hộp nhỏ trên cây CPU. Trong lúc chờ đợi, hắn lục lọi bàn làm việc của Khương Nhã Hành. Không bao lâu sau thì không ít tài liệu cơ mật cùng với đĩa CD đều bị hắn nhét vào trong ba lô. Vài giây sau máy tính hiện ra từng lửa. Đầu tiên hắn xử lý mấy cái phần mềm bảo vệ, rồi mới gõ vài câu lệnh. Một lát sau CPU lại bắt đầu khởi động. Cái hộp nhỏ cũng không ngừng lóe sáng. Trên màn hình có rất nhiều dữ liệu bị sao chép. Cứ nghĩ phần mềm bảo vệ mạnh lắm chứ, không ngờ cũng chỉ có thế này thôi. Nhưng nhìn những hình ảnh đại diện cho tiền tài trên màn hình, Ngô Thanh Đức không khỏi cười nhạo. Hắn đã sớm nói về máy tính. Tới bây giờ hắn vẫn không bại dưới tay của Khương Nhã Hành. Dù là mật mã thuộc loại khó khăn nhất, hắn đều phá giải được. Nhưng tên Vương Thượng kia lúc nào cũng khinh thường hắn. Chẳng những muốn hắn phải cực kỳ cẩn thận, mà còn nhiều lần cảnh cáo hắn không lưu lại được chứng cứ. Người ngoài chỉ biết nói suông thôi, Khương Nhã Hành như thế nào hắn lại không biết được sao? Cái tên khốn kiếp kia luôn tự cho mình là đúng, cứ tưởng tòa nhà này được bảo vệ chu toàn đến mức một giọt nước cũng không chảy ra ngoài là có thể phòng ngừa được bọn trộm cắp. Kết quả thì như thế nào chứ? Còn không phải là một lần nữa bại tới tay hắn sao? Hắn rất muốn nhìn xem lúc Khương Nhã Hành biết tâm huyết của mình bị người khác cướp mất thì sẽ có biểu cảm gì. Ngô Thành Đức đắc ý cười, rồi cẩn thận cất cái hộp chứa toàn bộ dữ liệu sao chép vào trong túi áo. Người đẹp, tao thật sự rất cảm ơn sự giúp đỡ của mày đấy. Hắn cầm ba lô lên, miệng vẫn mỉm cười như trước, nhưng động tác thưởng thức con dao nhỏ trong tay lại khiến cho Hoa Si Tình có sự cảm công tốt. Theo như suy tính của Khương Nhã Hành, thì gã này sau khi lấy được đồ sẽ để mặc cô ở đây, nhanh chóng thoát đi. Nhưng tại sao bây giờ hắn còn đứng ở đây để nói chuyện với cô? Chắc chắn không có âm mưu gì khác chứ. Không được, cô nhất định phải bình tĩnh mới có thể tùy cơ để ứng biến. Anh muốn làm gì? Làm ơn đừng... Cô giả vờ ra vẻ tội nghiệp. Yên tâm đi, ta sẽ không giết mày. Tao chỉ muốn lưu lại một chút tin tức trên người mày thôi. Lưu lại tin tức ư? Hoa Si Tình nuốt nước bọt. Ánh mắt không tự chủ được nhìn tới con dao trên tay hắn. Làm ơn đi. Bây giờ không phải là diễn biến giết người diệt khẩu ư? Không cần phải có lời thoại biến thái như vậy chứ. Nhưng mà trên ánh mắt của tên Ngô Thanh Đức này thật sự là rất không thích hợp nha. Nếu lúc trước không phải Khương Nhã Hành đuổi cùng giết tận, ta sẽ không chật vật đến như vậy. Lúc nào tao cũng muốn báo thù, nhưng tiếc là không tìm thấy cơ hội. Có điều không thể động đến hắn, thì ta sẽ động đến người đàn bà của hắn cũng tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net